Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, phân bánh ngọt. Chỉ là Tần Phong trước đó bị Hạ Thiên Hình bức bách ra tới một lần. Sau đó lại bởi vì muốn đi Long Đô tham gia thiên kiêu tranh bá. Lại làm trễ nãi một đoạn thời gian. Bây giờ đã qua 2 tháng. Ngay cả Bạch Ly đều không có trấn thủ tại tình huống bên kia dưới. Phong Lê dựa vào cường hãn máy móc, mới không có bị xa lánh. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Hạ Thiên Hình không ở bên kia. Khắc Lợi phu tư lại làm chuyện gì? Làm huyết hà vị diện cao nhất được lợi người. Khắc Lợi phu tư trông coi huyết hà vị diện trở thành đoạn. Có thể thấy được hắn đối vị diện này coi trọng. Nhưng là nói lên gây sự tình, hắn cũng là số một. Bất quá, huyết hà vị diện sự tình, lúc trước hoàn toàn chính xác không có xử lý sạch sẽ. Tần Phong liền vội vã rời đi. Bây giờ đi về một chuyến, cũng là có cần phải. Huống chi, bây giờ lấy địa vị của hắn, mùa xuân đi săn hẳn là cũng sẽ không có người tìm hắn. Tăng thêm Tần Phong trong trí nhớ, gần nhất cũng không có việc lớn gì tình phát sinh. Vậy ta liền đi một lần đi. Tần Phong nói. Sau đó, Tần Phong theo lấy lần này Phong Lê tập đoàn đại quân. Đi đến huyết hà vị diện ở trong. Khắc Lợi phu tư mời trước mọi người hướng chính là hắn thành lập khu vực. Nơi này đã tràn đầy sắt thép cùng miếng đất thành lũy. Trở thành hiện tại huy hoàng nhất công trình kiến trúc. Bất quá, nơi này không có S đoạn trở về. Khắc Lợi phu tư cũng chỉ mời ra đoạn năng lực giả đến đây. Huyết hà vị diện mặc dù khắp nơi trên đất hoàng kim. Nhưng là S đoạn không hội trưởng kỳ trú thủ tại chỗ này. Cho nên lưu lại, đều là A đoạn năng lực giả. Tần Phong đi đến cửa chính. Trông coi cửa chính cũng là B đoạn năng lực giả. Hôm nay nơi này ra ra vào vào rất nhiều người. Bất quá B đoạn năng lực giả hiển nhiên không tại hàng ngũ đó bên trong. Tần Phong đã tấn thăng A đoạn, tăng thêm trên ngực huy chương, đến cũng tiết kiệm được một chút phiền toái. Giữa trưa 12 giờ, đã đến giờ, tất cả A đoạn năng lực giả, đều tề tựu, đóng cửa đi. Khắc Lợi phu tư mở miệng nói ra, cao cấp năng lực giả không sẽ bởi vì chính mình có chút thực lực liền muốn làm gì thì làm. Tương phản bọn hắn phi thường tuân thủ thời gian. Bởi vì thời gian của mình đều rất quý giá. Khắc Lợi phu tư mời người đều đã đến. Đương nhiên không có mời người cũng đều đến. Khắc Lợi phu tư đứng trên đài, mở miệng nói ra, ta lần này mời mọi người đến, tin tưởng các vị đã biết ta muốn nói sự tình. Huyết hà vị diện hiện tại không có mở phát ra tới địa phương còn có rất nhiều. Nhưng là chúng ta lại bởi vì hiện tại điểm ấy địa phương, đánh cho ngươi chết ta sống. Nếu như là cùng hắc người của thế lực ngầm đánh cũng còn tốt. Gần nhất, ta còn phát hiện một ít nhân loại liên minh nội bộ người. Tại chém chém giết giết. Cái này thật sự là quá phận. Khắc Lợi phu tư tại trên bàn, lòng đầy căm phẫn nói. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Chúng ta phải cùng bình cạnh tranh. Công bằng công khai thu lợi. Huống chi, chúng ta đây hết thảy, vốn là vì S đoàn đại nhân phục vụ, cho nên càng không nên như thế tranh đoạt xuống dưới. Khắc Lợi phu tư những lời này, để người ở dưới đài sắc mặt biến đổi. Nếu như nói trước mặt lời nói, bọn hắn còn khịt mũi coi thường. Nhưng là Khắc Lợi phu tư sau cùng lời nói, lại chuyển ras đoạn cường giả. Cái này không thể không khiến những người khác coi trọng. Nếu có S đoạn cường giả tham dự, hiển nhiên bọn hắn liền muốn làm tính toán khác. Khắc Lợi phu tư, người đến cùng có tính toán gì? Không sai, không cần ở chỗ này cố làm ra vẻ. Có ý nghĩ gì? Nói thẳng ra đi. Nếu như hợp lý, chúng ta tự nhiên ủng hộ. Đám người không ngừng nói. Khắc Lợi phu tư cũng không có ý định giấu giếm. Mở ra một cái hình chiếu bình phong. Rất nhanh hiện tại huyết hà vị diện bị người thăm dò ra huyết hà chiến trường phụ cận số vạn cây số. Bị ném phóng ra, người ở chỗ này cũng hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Khắc Lợi phu tư nơi này lại như thế mà kỹ càng địa đồ. Nhưng là cái này cũng vừa vặn nói rõ. Khắc lợi phu tư dã tâm. Bây giờ, chúng ta người ở chỗ này, tất cả đều là muốn tham dự huyết hà vị diện người. Miếng bản đồ này, về sau sẽ làm công chúng địa đồ tiêu chí. Phân phối cho bất luận cái gì tiến vào huyết hà vị diện cường giả. Ngoại trừ S đoạn, mà lại, hôm nay, chúng ta đem phân chia chi những này địa đồ. Đồng thời ký kết chung cùng tiến lùi hiệp ước. Một khi có người muốn vi phạm hiệp ước, liền muốn cộng đồng chống lại. Đương nhiên, về sau muốn đi vào người, nếu như muốn phát triển, vậy liền đi cái khác mở phát ra tới địa phương phát triển. Kia không phải là chúng ta có thể quản. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, mà lại đại tập đoàn thường xuyên gặp được chuyện như vậy. Đó chính là phân bánh ngọt. Ở đây hơn 100 người, phân một khối bánh ngọt, mà lại chỉ có hiện trong phòng người đến phân. Về phần qua sau ngày hôm nay, lại có người đến trong phòng, liền không khả năng ăn khối này bánh ngọt, mà là muốn đi phòng bọn họ khác tử. Tự mình đi làm bánh ngọt tự mình đi ăn. Đương nhiên, tự mình làm, khẳng định so ra kém đã làm tốt. Huống chi, huyết hà vị diện, cũng không phải chỗ nào đều có thể gây nên không gian trùng điệp. Những người khác nhìn thấy Khắc Lợi phu tư lấy ra địa đồ, nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên đại bộ phận đều nhận đồng cách làm như vậy. Bất quá cũng có người mang theo nghi hoặc đến đây. Khắc Lợi phu tư, mặc dù ngươi phương pháp này cũng coi là phương pháp cũ, nhưng là chúng ta muốn làm sao phân phối nơi này địa phương. Khắc Lợi phu tư nghe được có người nói như vậy, trong lòng tự nhủ trò hay tới, cứ dựa theo thực lực phân phối đi, có thể đến huyết hà vị diện, đều là đại tập đoàn, nhưng là một cái A đoạn năng lực giả, liền phân 100 cây số phạm vi, một cái S đoạn năng lực giả, phân 1000 cây số phạm vi, toàn bộ tập đoàn như thế phân phối, nhưng là, không có người của tập đoàn, nghĩ muốn tiến hành phân phối, cần chờ có người của tập đoàn tuyển qua về sau, lại tiến hành phân phối. Đương nhiên, nếu như là kẻ độc hành, vậy cũng chỉ có thể đạt được 100 cây số phạm vi. Nhìn qua mặc dù không ít, nhưng là đối với A đoạn năng lực giả tới nói, 100 cây số tại Hoa Hạ, thậm chí ngay cả một cái châu phạm vi đều không đạt được. Tần Phong còn chưa kịp nói cái gì, trong hội nghị người lại đều nổ tung. Ta cùng La Lâm Bách Hoa Thần quan hệ không tệ, còn có Cự Linh Thái Dương Thần, tăng thêm ta tập đoàn, tối thiểu muốn bắt 2700 cây số. Người gọi là quan hệ không tệ, chính là người ta cùng ngươi nói mấy câu, bị ngươi thổi 10 năm, vậy cũng không xem như thành tích của ngươi. Dựa vào cái gì? Nhận biết S đoạn thì ngon rồi. Thực lực của ta, một cái có thể đánh 5 cái. Vì cái gì ta liền không thể một người cầm 500 cây số? Người thế mà không tôn trọng S đoàn đại nhân, người không muốn sống sao? Phương thức như vậy, hiển nhiên không có thể làm cho người tin phục. Tần Phong nhìn xem những người này làm cho đỏ mặt tía tai, lập tức cảm thấy buồn cười vô cùng. Bất quá, dạng này nháo kịch, nếu như không ai ra, chỉ sợ nhao nhao bên trên mấy ngày mấy đêm, cũng không có biện pháp. Ngay lúc này, đám người đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Tại Khắc Lợi phu tư cái bàn đằng sau, dần dần đi ra một bóng người tới. Bóng người này, hiển nhiên là một cái cường đại S đoạn. Đề nghị này, có người bất mãn sao? Cái này cái nam nhân, trầm giọng nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.